ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, chương 65, kết thúc sao? Gamma cuối cùng vẫn là không thể rơi trên mặt đất. Từ Kiếm Đế cùng Đao Vương bộc phát mình khí tức bắt đầu, hắn liền phản ứng lại. Dù sao hai vị này khí tức kéo lên tốc độ quả thực giống như là ngồi hỏa tiễn. Nghĩ không chú ý đến đều không được. Chỉ là chờ hắn phản ứng lại thời điểm, kiếm khí cùng đao quang liền đã hướng về hắn phách chạm đến đây. Ngoặc kép, các ngươi là ai? Hỗn trướng, kiếm khí như biển, đao quang như nước thủy triều, mà Gamma ở vào hai người giáp công bên trong, chỉ có thể trợn to hai mắt. Hắn là tại cận cổ thời kỳ mới chuyển sinh đến trung thổ đại thế giới. Tự nhiên không biết Kiếm Đế cùng Đao Vương hai vị này ở trung cổ sơ kỳ liền quật khởi cường giả. Hơn nữa có Thuần Dương Đạo Tôn cố ý che giấu, Gamma đối hai vị này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn đang kinh ngạc vì cái gì còn có người nhảy ra. Bất quá cho dù là bị đánh lén, Gamma vẫn là lòng tin tràn đầy, không có ích lợi gì. Cuối cùng chỉ là hai cái kích toái mệnh tinh võ giả. Ngăn không được ta, chuyện cho tới bây giờ Gamma lại làm sao có thể bỏ giờ nửa chừng. Trực tiếp đem quốc vận ngưng tụ thân đốt, vô tận quốc vận hóa thành lực lượng khổng lồ nổ tung lên. Nhưng là tại Gamma cấp chí tôn nguyên thần duy trì xuống dưới, cỗ lực lượng này vẫn như cũ bị hắn ổn định, thậm chí hoàn mỹ trưởng không lấy. Ta thế nhưng là nhân gian chí tôn, coi như chỉ còn lại có nguyên thần, cũng không phải các ngươi những người này có thể so sánh. Cút ngay, cũng khó trách Gamma xem thường Kiếm Đế cùng Đao Vương. Đầu tiên, từ Gamma cảm ứng đến xem, hai người này không có cực phẩm đạo binh, điểm này rất mấu chốt, bởi vì chí tôn nguyên thần chịu qua thiên đạo quyền năng tẩy lễ, không phải dễ dàng như vậy ma diệt. Hơn nữa Gamma nguyên thần không có gặp phải tổn hại, thậm chí vạn năm qua còn mạnh hơn không ít. Tại cơ sở này bên trên, không có cực phẩm đạo binh nhưng thật ra là rất khó triệt để ma diệt Gamma nguyên thần. Cái này cũng là vì cái gì hắn không cùng Thái Bình Thiên Tôn liều mạng duyên cớ. Đối phương có tạo hóa ngọc điệp, thực đánh lên đối với mình gặp nguy hiểm. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hai cái thổ dân tính là gì vớ va vớ vẩn. Liền cực phẩm đạo binh đều không có, muốn tới giết bản thân. Mình chỉ cần thoáng thiêu đốt quốc vận, dùng cường đại nguyên thần tiến hành điều khiển, liền có thể lấy tuyệt đối lực lượng đem hai cái này không tự lượng sức thổ dân cho hủy diệt. Bọn họ thậm chí ngay cả ngăn chặn mình bước chân năng lực đều không có tiếp theo. Tại Gamma cảm ứng bên trong, Kiếm Đế cùng Đao Vương kỳ thật cũng không phải là rất mạnh. Hoặc có lẽ là cũng không có đạt tới một tái để cho hắn sợ hãi trình độ. Hơn nữa toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ tử khí. Quả thực giống như là sắp chết người chết đem hết toàn lực gạt ra như vậy một chút khí lực xông lên. Một dạng. Loại trình độ này lực lượng tại Gamma xem ra căn bản không có thể một kích. Giống như là đem hùng hài tử đè xuống đất đánh một trận tơi bời một dạng. Mình tùy tiện liền có thể ngăn lại loại công kích này. Không sai, vốn dĩ Gamma là nghĩ như vậy. Nhưng khi kiếm khí cùng đao quang chân chính đến trước mặt thời điểm Gamma mới phát hiện sai lầm của mình là kiếm khí ra tay trước mà tới. Ban đầu liền như là Gamma tưởng tượng như vậy, thiêu đốt quốc vận hóa thành không thể ngăn cản lực lượng. Đem tất cả kiếm khí đều cản lại, căn bản không có cách nào tới gần Gamma thân thể. Nhưng theo tới, trừ bỏ sắc bén kiếm khí bên ngoài, còn có mênh mông kiếm ý, người sắp chết vô luận lại thế nào thôi động thân thể của mình, đều không thể bộc phát ra mạnh bao nhiêu lực lượng. Huống chi là Kiếm Đế cùng Đao Vương loại này già đến đều nhanh lên mốc người. Nhưng là, tinh thần lời nói liền chớ bàn những thứ khác. có tinh thần ý chí mà thành ý cảnh hoàn toàn không nhận giới hạn trong thế giới hiện thực. Cho dù là sắp chết lão nhân, cũng có thể có được không thể ngăn trở ý chí, mà ở kiếm khí tới người trong nháy mắt, Gamma liền tiến vào duy ngã kiếm đế phạm vi công kích bên trong. Kiếm ý hoàn toàn khóa chặt Gamma nguyên thần. 3.000 năm học kiếm, 3.000 năm luyện kiếm, 3.000 năm ngộ kiếm, 3.000 năm nuôi kiếm. Nuôi không phải kiếm khí, mà là kiếm ý. Thuần túy kiếm khí chỉ là bổ sung mà thôi. Chân chính cường đại là tích xúc 1.000.000 năm kiếm ý. Hoàn toàn không thấy thế giới hiện thực, trực tiếp công kích nguyên thần. Kiếm ý đến cực hạn về sau, thậm chí đã tới vặn vẹo thực tế lĩnh vực, mà trong kiếm ý ẩn chứa ý chí chỉ có một cái. Mũi kiếm trở xuống, không có gì không chạm, ngăn không được, chỉ là một cái nháy mắt, như điện quang thạch hỏa đồng dạng, Gamma căn bản không thể kịp phản ứng. Hắn nguyên thần liền bị kiếm quang xé rách, một nửa trở lên nguyên thần cắt đứt ra. Trong chớp mắt này, khó có thể dùng lời diễn tả được kịch liệt đau nhức quét sạch Gamma toàn thân, để cho hắn phát ra bén nhọn tiếng gào thét, giết không được ta, mặc dù không biết đây là lực lượng gì, rõ ràng là chí cường giả cảnh giới, lại có thể nghịch phạt nguyên thần, ngay cả mình bị thiên đạo tẩy lễ qua nguyên thần đều không thể chống đối. Nhưng là một kiếm này giết không được mình. Không phải trên lực lượng chênh lệch, mà là hình thức bên trên vấn đề, một kiếm qua đi lực lượng liền tiêu tán. Kiếm ý hoàn toàn chấp nhất tại chạm cái khái niệm này. Chỉ có thể đem ta chém thành hai nửa, nhưng ta thế nhưng là nhân gian chí tôn. Chí tôn nguyên thần sinh mệnh lực há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Không phải chính là bị chia làm hai nửa sao? Loại trình độ này còn xa xa không cần mệnh của ta. Còn có cơ hội, ta còn có thể. Gamma một bên chu lên, một bên khu động thân thể điên cuồng hướng xuống đất đánh tới. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, chỉ cần có thể trốn vào trung nguyên bên trong tổ long. Dù là chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, đơn giản cũng chính là nhiều tĩnh dưỡng mấy cái vạn năm mà thôi. Hắn vẫn như cũ sẽ không chết. Hắn còn có cơ hội. Chỉ cần có thể đến trung nguyên tổ long. Ngươi không đến được. Nơi này chính là nơi trở về của ngươi. Đi chết đi. Đao quang phách chảm. Đến đây. Cùng cái kia không có gì không chảm kiếm ý khác biệt. Độc tôn đao vương đao ý càng xu hướng với lực lượng. Đồng dạng là ý chí vặn vẹo hiện thực. Kiếm đế kiếm ý là không có gì không chảm. Đao vương đao ý lại là thiên hạ vô địch. Đây là đao giả bá khí, cũng là độc tôn đao vương tự tin vị trí. Mà đao vương đao ý tại cơ sở này bên trên vặn vẹo hiện thực về sau, biểu hiện ra hiệu quả cũng rất đơn giản. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ta vĩnh viễn so với ngươi còn mạnh hơn. Đao ý gia trì tại đao quang bên trên, vô hình ý chí hóa thành hữu hình lực lượng, không ngừng tăng lên lấy đao lực lượng, không chỉ có nhằm vào nguyên thần, còn nhằm vào Gamma quốc vận chi thân, phảng phất không ngừng đồng dạng kéo lên, đồng dạng là góp nhặt vạn năm đao ý, tại thời khắc này một hơi bộc phát ra, nháy mắt, mặc dù vẻn vẹn một cái nháy mắt, nhưng đao vương cái này tích lũy vạn năm một đao, xác thực đụng chạm tới chí tôn cảnh giới. Đây, một đao xẹt qua, Gamma quốc vận chi thân tịch diệt, nguyên thần bị đao quang thôn phệ, nhìn như là một vệt ánh đao, trên thực tế lại là ra ngàn tỷ lần đao kết quả. Tại loại này dày đặc chạm xuống, cho dù là kiên cố như thép chí tôn nguyên thần, cũng bị trong nháy mắt cắt nát thành đầy trời bột phấn. Cuối cùng kiếm khí cùng đao quang đồng thời tiêu tán. Chỉ còn lại có duy ngã kiếm đế cùng độc tôn đao vương hai người đứng tại chỗ. Thân thể khô gầy cũng bắt đầu không ngừng sụp đổ, giống như vân phi lăng đồng dạng hóa thành cát bụi. Mà trước khi chết, hai người còn tại không chịu thua đấu võ mồm. vừa rồi một hiệp kia là ta thắng à? Không, ta bổ đao lời nói ngươi cũng không giết được đối phương. Dẹp đi à, là ta trước tiên đem đối phương chém thành hai nửa ngươi mới có thể tìm được cơ hội à? Không có, người ta cũng như thế có thể làm thịt hắn. Không cần ngươi bổ đao, kiếm của ta cũng có thể giết hắn. Hai người đều tải cậy mạnh, trên mặt lại đều mang theo không nói cũng hiểu nụ cười. Tiếp lấy một trận gió nhẹ thổi qua, hai vị này lão ngoan đồng ngay tại đấu võ mồm bên trong theo gió phiêu tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,